Chương 557, Lão Đại tụ tập thi hội. Tần Trường Khanh vừa mới còn nói chính mình rất muốn đi, Đường Phán Phán nếu là không đi, hắn đi lại có gì ý? Cái kia Liễu Khuynh Yên xác thực rất xinh đẹp, hắn cũng ưa thích, nhưng hắn cảm thấy mình là vô luận như thế nào không theo đuổi được Liễu Khuynh Yên, mà hắn đã đối Đường Phán Phán biểu lộ yêu thương. Hiện tại từ bỏ nàng làm sao có thể, Tần Trường Khanh làm sao có thể chính mình đi vào để Đường Phán Phán cùng Trần Mạch đơn độc ở bên ngoài đi dạo không có việc gì không có việc gì. Tuy nhiên ta chỉ có một chương thiệp mời, nhưng là có lẽ vẫn là có thế lại đi tìm Tơ Y một trường, ba người không có vấn đề, ngươi trước đợi một hồi, ta lập tức tới ngay phiền phức Trường Khanh ca ca. Tần Trường Khanh nhẹ gật đầu sau đó liền đi ra. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn cái này như yên các. Khả năng có người sẽ cảm thấy các cái chữ này dính lấy lầu các cái gì, sẽ rất nhỏ, nhưng là hoàn toàn ngược lại. Cái này như yên các là trước mắt Trần Mạch tiến vào Thiên Phong Thành nhìn thấy xinh đẹp nhất một ngôi lầu hết thể có tầng 4, mỗi một tầng chiếm diện tích cực lớn, cùng nhau thậm chí Trần Mạch cảm thấy không so với trước như có như không siêu thi muốn nhỏ. Cái này có chu tờ quá kiêu căng đi, rất nhiều người đều khi tiến vào cái này như yên trong các, nhưng vừa mới Tần Trường Khanh nói muốn thiệp mời, khả Trần Mạch không có gặp thiệp mời. Cho nên đoán chừng người bình thường có thể tùy tiện đi vào một tầng hoặc là nào đó tầng, nhưng là thi hội là tại cái khác tầng triển khai. Cái kia Tần Trường Khanh đi tới một cái chỗ tối, rất nhanh một tên mặc lấy áo trắng xinh đẹp nam tử đi tới. Tần thiếu gia có gì chỉ giáo, hắn nhỏ giọng hỏi đến Tần Trường Khanh. Tần Trường Khanh sau đó nói, ngươi làm cho này Thiên Phong Thành tứ đại tài tử một trong, một hồi giúp ta một việc thỉnh giảng. Tần Trường Khanh nói ra, bản thiếu có vừa chết địch sau đó cũng sẽ tham gia Liễu cô nương thi hội. Nhưng là người này thực lực cũng tạm được, văn phương mặt nhất định quả thực kém cỏi. Đến lúc đó Tần Trường Khanh ghé vào lỗ thai hắn nói vài câu, sau đó lấy ra mấy cái viên thuốc, nói, đây là cấp sa ưu đan dược, đối tu luyện của ngươi cũng sẽ có tăng lên cực lớn qua, cho đến lúc đó, tối thiểu ngươi tại võ đạo phương diện nhất định có thể vượt qua còn lại ba đại tài tử. Đa tạ Tần thiếu gia, đa tạ Tần thiếu gia. Tần thiếu gia yên tâm, là Tần thiếu gia địch nhân kia chính là ta Đỗ Mộ địch nhân. Đỗ Mộ việc này nhất định giúp Tần thiếu gia làm không có sơ hở nào. Đa tạ. Sau đó Tần Trường Khanh cùng hắn tách ra, hắn lấy ra hai tấm thiệp mời, lấy Tần gia năng lực, 10 cái cũng cầm được đến. Tuy nhiên Liễu Khuynh Yên thi hội danh ngạch 10 phần có hạn, thiệp mời cũng là có hạn, nhưng là hắn muốn, có 100 loại phương pháp có thể theo trong tay người khác đạt được. Trần Mạch, ngươi không phải muốn tham gia thi hội sao? Đến lúc đó bản thiếu ngược lại muốn nhìn xem ngươi là làm sao mất mặt. Tần Trường Khanh đôi mắt lóe ra một tia cười lạnh, sau đó liền đi tới. Đợi lâu, ta theo một vị huynh đài chỗ đó lấy đến một chương thiệp mời, hiện tại canh giờ không sai biệt lắm, đoán chừng thơ sẽ lập tức bắt đầu. Phán Phán, chúng ta phía trên toàn bộ. Tần Trường Khanh sau đó đem một cái khác chương thiệp mời cho Trần Mạch, sau đó ba người tiến nhập như yên các. Một tầng ngay tại tổ chức đoán thơ mê, giao cái tiền liền có thể đoán, đoán đúng có thể được đến khen thưởng, cũng là một loại tiếp thị phương thức đi, đây là đại chúng đều có thể tham gia. Trần Mạch bọn họ đi thẳng tới tầng thứ tư, đến cái này tầng thứ tư người liền thiếu đi à. Trước mặt có một cái cự đại cửa, Trần Mạch bọn họ đem thiệp mời giao cho đứng tại cửa ra vào mấy vị sau đó đẩy cửa ra đi vào. Cửa vừa mở ra, trước mặt là mặt khác một loại thế giới, rất nhiều xinh đẹp tinh xảo cái bàn, rất nhiều đệm, tại toàn bộ rất lớn trong không gian còn có rất nhiều thực vật, uống rượu nước, cùng loại với Trần Mạch trong ấn tượng tụ hội đi, nhưng là nơi này cho người ta càng nhiều hơn chính là một loại văn nghệ khí tức, rất an tĩnh, mọi người nói chuyện cũng đều là xem thường khẽ nói, mỗi người mặc lấy xem ra đều là nho nhã. Mà lại không chỉ là nam khinh nam nữ nhiều, lao giả nát rượu cũng rất nhiều. A Tần thiếu gia, Tần thiếu gia vợ ơ y ma tới, rồng đến nhà tôm A. Khi bọn hắn đi vào, một đám nam nam nữ nữ thấy được Tần Trường Khanh về sau, nhất thời toàn bộ vây quanh, các loại cùng liếm. Vị này chẳng lẽ là Đường đại tiểu thư? Trời ạ, không nghĩ tới lần này thi hội vợ ơ y ma đem Đường đại tiểu thư cùng Tần thiếu gia đều đưa tới, thật là khiến người chấn kinh. A kỳ thật cũng còn tốt đi, liếu cô nương thi hội thế nhưng là cùng đèn cùng lúc tiến hành. 5 năm một lần, tới đây tham gia thi hội thậm chí có Thánh Giao Đế Quốc Tông Sư cấp Đại Sư Hoàng Phủ Công A, đây chính là Thánh Giao Nữ Đế ban cho xương hào A, nó địa vị tại chúng ta văn giới cái kia chính là Đế Vương, như thế rầm rộ có. Thể xương kinh hãi thế tục, bọn họ có thể tới ngược lại cũng không phải rất giật mình, chỉ là, lần này thu đến thiệp mời không đều là một số tại thi từ phương diện cực kỳ tạo nghệ hoặc là địa vị đại sư sao? Bọn họ cũng ưa thích thi từ sao long trọng, nhưng thật ra vô cùng long trọng. Nhất là Trần Mạch nghe được lại còn có cái Hoàng Phủ Công, Thánh Giao Nữ Đế ban cho danh hào, cái kia thật là rất lợi hại a. Xem ra cái này Thánh Giao Nữ Đế là thật thích thi tử, chí ít nơi này hơn 100 người mỗi một. Cái tuyệt đối đều là cái nhân vật, tại văn giới là cái nhân vật, tuổi trẻ cũng tuyệt đối đều là tài tử, tài nữ loại hình, nhất định là rất trọng yếu thi hội, nếu như không trọng yếu, cái kia hoàng phủ công loại cấp bậc này tồn tại căn bản không thể lại tới. Phán phán, thi hội còn chưa bắt đầu, chúng ta trước cùng mọi người tụ họp một chút đã. Tần Trường Khanh đề nghị. Quên đi thôi, ta cũng chưa quen thuộc Trường Khanh ca ca đi thôi, ta ăn một chút gì liền tốt, chờ Liễu cô nương cùng hoàng phủ công xuất hiện. Tần Trường Khanh đương nhiên không muốn để cho các nàng đơn độc cùng một chỗ, thế nhưng là chung quanh cực kỳ nhiều người đều tại ủng hộ hắn, tìm hắn nhìn thơ loại hình, cự tuyệt nhưng lại không tiện. Được, vậy ta đi trước cùng bọn hắn nhìn thơ. Sau đó Tần Trường Khanh liền đi ra, hắn không hy vọng những người này biết Trần Mạch, bởi vì hắn rất nổi danh cho nên vẫn chưa giới thiệu. Trần Mạch nhìn chung quanh một chút, sau đó hỏi một câu, cái này thi hội xem ra có rất nhiều đại nhân vật, một cái thi hội vì sao muốn làm đến như thế long trọng? Trần Mạch cảm thấy cũng là làm thơ đúng đúng từ, không cần thiết. A Đường Phán Phán cầm một phần bánh ngọt nói ra, kỳ thật ta cũng biết không nhiều a, nhưng là ta vừa tốt biết nguyên nhân này, cái kia chính là Thánh Giao Nữ Đế có phần yêu thơ tử. Mỗi 5 năm nơi này đều tổ chức một lần thi hội, nhưng là 2 năm trước Thánh Giao Thiên. Hội phía trên, Liễu cô nương rực rỡ hào quang, đạt được nữ đế ưu ái, nữ đế tự mình nói, về sau nơi này mỗi lần thi hội, bình ra tốt nhất cái kia mấy tấm thi từ nàng đều sẽ đích thân đọc, nếu như nàng yêu thích, thi từ là có thể treo ở Thánh Giao Thiên thành phía trên, đồng thời cũng mang ý nghĩa đạt được nữ đế thưởng thức a, thậm chí khả năng từ đó phong tức phong vị, địa vị kéo lên. Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là Thánh Giao Nữ Đế thưởng thức à, cái kia đúng là đáng giá toàn bộ Thánh Giao Đế quốc tài tử, tài nữ, hoặc là một số văn nhân muốn bể đầu đều nghĩ đến địa phương, làm không cẩn thận liền đạt được Thánh Giao Nữ Đế thưởng thức, quang tông diệu tổ, cũng hoặc là thăng chức rất nhanh, đây cũng là vì cái gì đến nơi này người nhất định là có ý đồ, giống Trần Mạch loại này lưu manh cơ hồ là không có, Đường Phán Phán, Trần Mạch thậm chí Tần Trường Khanh bực này chỉ là vì qua đây xem kịch lác, đã không có mấy. Cũng là bởi vì bọn họ thân phận cao quý mới có tư cách này, những người khác làm sao có thể hoàng phủ công, Liễu cô nương bọn họ ra đến rồi.